The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 74, hành động mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chắc có vẻ hợp với chị. Yuji liếm nhẹ vành môi. Yuji cởi bỏ bộ đồ trên người. Sau đó thoa lên một đầu của Epsilon Metoi chất bôi trơn. Rồi nhẹ nhẹ đưa vào bên trong vùng tam giác bí ẩn của mình. Đối với bản thân thì đây cô phải lần đầu. Nhưng với thân thể này thì chính xác là lần đầu tiên. Nên cảm giác có chút đau. Cơ mà cũng rất mau hết. Khi cơn đau rát qua đi, Yuji khuôn mặt đậm chất lưu manh đi lại chỗ Eri. Mập mờ nói, chỗ đó của chị cũng khá ướt rồi. Nên cũng cô cần bôi trơn đâu. Cơ mà cái này nó chưa ướt nên khi đưa vào cũng rát lắm đó. Cho nên chị phải, Yuji, nói giữa chừng thì ngừng lại. Yuji đưa Epsilon Metoi đến chỗ miệng của Eri ý chỉ hãy mút nó. Mà Eri tất nhiên hiểu, nên cô ngần ngại mà đưa miệng mút lấy. Mặc dù ban đầu có phần khá ngượng ngùng, nhưng sau đó thì lại làm một cách rất điêu luyện. Yuji nhìn một màn đấy mà cô khỏi tán dương. Trình độ thổi kèn của chị ấy quả nhiên lợi hại. Yuji, ý nghĩ vừa mới xẹt ngang qua não bộ. Yuji ánh mắt bất giác tối sầm, lại nghĩ đến một vấn đề. Eri nói sao cũng từng là vợ lão dâu kẽm dâm tặc Kogoro. Mà nhắc tới lão dâu kẽm đó thì chỉ có hai từ bía y thái để hình dung. Nên chắc hai người họ lúc nào cũng làm nhì. Vừa nghĩ như vậy trong đôi con ngươi đen láy của Yuji phượt lên ánh lửa. Vội thô bạo xô Eri nằm xuống giường. Lật người Eri lại rồi cô chút chần chừ mà tiến vào một cách mạnh bạo. Vì cơn tức giận xâm chiếm Yuji đã mất đi ý thức. Cứ liên tục thúc vào mà chẳng màng tới Eri. Chỉ đến khi nghe The Sea tiếng nỉ non như sắp khóc của Eri thì Yuji mới bừng tỉnh. Yuji, chậm, chậm lại. Xin, em, Eri, em xin lỗi. Xin lỗi chị, em cô biết mình đang làm gì nữa. Làm ơn tha thứ cho em. Em xin lỗi. Yuji, dừng lại hành động điên rồ kia. Yuji hoảng loạn liên tục nói xin lỗi với Eri. Cô chỉ thế Yuji còn cô tự chủ hôn lên mí mắt đã ngấn lệ kia của Eri. Mà Eri khi thấy cử chỉ ôn nhu kia thì cơn giận gì cũng trôi hết. Nhẹ nhàng choàng tay qua cổ Yuji bảo. Cô sao đâu, đừng lo lắng, cô sẽ cô giận em mà. Eri, nhìn vào ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm ấy. Yuji thật sự cảm động, lại nghĩ đến hành động vừa rồi của mình mà cảm thấy hối hận tột cùng. Bèn cúi xuống hôn vào môi Eri như biểu thị cho sự ân hận. Cách chương.